Hơn nữa những ghi chép về anh cũng đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Triệu Tứ Hải. Lâm Hàn xem nhanh thông tin của người khác cùng phần ghi chép về bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng 2 phút, anh xem xong phần ghi chép của mình. Chỉ cười không nói lời nào. Theo phóng viên Tiểu Vương, bộ vest Armani và chiếc GMC thương vụ của anh đều là anh mua bằng tiền của tổ tiết mục. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.